Ở trung tâm phụ kiện của cô cũng có xe đạp tương tự như vậy nên cô biết, loại xe này có thể cảm biến được bắp thịt của bệnh nhân khi họ bị co rút, lúc đó sẽ tự động thay đổi tốc độ chậm dần thậm chí còn dừng lại sau đó mới bắt đầu chuyển động ngược giúp cho bệnh nhân giảm thiểu đau đớn do co rút. Hôm qua mệt mỏi như thế vốn dĩ hôm nay anh không nên phụ kiện quá sức. Giúp tôi tháo tai nghe xuống trước đã. Giang Hoài thấp giọng nói, tôi không nghe rõ cô đang nói gì. Cô đứng dậy giúp anh tháo tai nghe. Quả nhiên, xe đạp bắt đầu chuyển động ngược lại. Sắc mặt Giang Hoài cũng đã khá hơn một chút. Cảm ơn. Giang Hoài nói, để cô chê cười rồi. Thư Tiếu nổi đóa. Anh cho rằng em cất công chạy tới đây chỉ để chê cười anh thôi sao? Mồ hôi từng giọt lăn xuống từ trán Giang Hoài. Anh nhẹ nhàng thở dốc, nói, tôi không phải ý này. Vậy thì em càng không phải. Đột nhiên Thư Tiếu cảm thấy mình thật ủy khuất. Được rồi, Giang Hoài, chúng ta đừng mãi suy đoán lẫn nhau, được không? Em đến đây chính là muốn hỏi anh rốt cuộc có ý gì? Tôi không hiểu cô đang nói gì. Thư Tiếu mặc kệ mở miệng đánh gãy lời anh. Kể từ khi anh rời khỏi nhà em thì luôn cố ý tránh mặt em đúng không? Điện thoại cũng không nhận, tới nhà cũng không thấy mặt. Anh đang thiếu tiền em á? Sao cứ trốn em mãi thế? Có thể dừng xe đạp lại giúp tôi không? Giang Hoài nói. Giọng nói mềm mại của anh hoàn toàn xoa dịu tâm tình đang kích động của cô. Cô giúp anh tắt công tắc xe đạp, lòng mềm nhũn không nhịn được quan tâm anh. Bây giờ thế nào? Chân còn đau không? Chân của anh rất yên tĩnh, đã không còn dấu hiệu co rút. Cô biết không, mỗi lần chân tôi bị co rút thì có một câu rất hay để hình dung nó. Ngữ khí của anh phá lệ bình tĩnh, giống như xác chết vùng dậy, đúng không? Thư Tiếu đang giúp anh cởi đai cố định trên chân, vừa nghe lời anh nói lập tức sửng sốt. Cô khó có thể tin nâng mắt nhìn anh, khóe miệng anh thậm chí còn mang theo nụ cười tự giễu. Đừng nhìn tôi như thế. Cô không cảm thấy lời tôi nói hoàn toàn là sự thật sao? Anh nói, cô biết rõ, bọn chúng vốn đã chết đi. Tuy nhiên trong một khắc nào đó sẽ cho cô cảm giác được một chút sức sống, giống như muốn nhắc nhở rằng chúng vẫn chưa hoàn toàn chết đi. Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Trong nháy mắt Thư Tiếu không ý thức được nước mắt cô đã muốn chảy xuống. Cuộc sống của tôi và cô hoàn toàn không giống nhau. Giang Hoài nói, tôi không muốn cô can thiệp vào cuộc sống của tôi, điều đó là không cần thiết. Vậy chẳng thà anh nói anh không muốn can thiệp vào cuộc sống của em đi. Nếu cô muốn nghĩ như vậy cũng được. Em không thể tin được, buổi tối hôm đó chúng ta còn thân mật như vậy, bây giờ anh lại muốn phủ bỏ. Thái độ của anh đã chọc giận cô bắt đầu nói bừa. Ha, Giang Hoài, trong tên của anh có bộ thủy trà trách sao có thể lạnh như vậy? Là bởi vì thân thể anh chết quá lâu cho nên nước kia vốn chảy sôi nay đã đóng thành băng rồi đúng không? Đúng vậy. Ánh mắt Giang Hoài đỏ bừng, không chỉ vì kích động mà còn có lệ nóng. Chịu đựng năm này qua tháng kia lại không có một tia hy vọng, cơ thể khỏe mạnh như cũ đã biến tôi trở thành một kẻ không biết nói đạo lý, không thấu hiểu được nhân tình thế thái. Cho dù tôi có là tảng băng, cục đá hay thậm chí là sắt thép thì cô cũng mặc kệ tôi đi có được không? Tại sao cô cứ muốn làm một đấng cứu thế như vậy? Tại sao phải nhẫn nhịn chịu đựng một cơ thể ghê tởm như vậy? Tại sao lại vẽ bức tranh chết tiệt đó? Cô có biết khi cô làm như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm không? Hiểu lầm cô tốt với tôi bởi vì cái khác. Nhưng căn bản là không phải, tuyệt đối không phải. Thư Tiếu cảm thấy trong lòng như có một trận gió thổi qua, làm rụng muốn rất nhiều lá cây rơi xuống trước mắt cô. Cô đưa tay bắt được một chiếc lá, cảm nhận được độ ấm do ánh mặt trời chiếu rọi vào mặt lá. Thậm chí cô còn nhìn thấy một dòng chữ mờ nhạt phía sau mặt lá. Nhưng cô không vội vàng lật nó qua mà chỉ hỏi một câu, mọi người, trong lời anh có bao gồm anh không? Giang Hoài nhắm mắt, hồi lâu không có trả lời. Phiến lá kia từ kẻ tay cô rơi xuống, bị gió cuốn đi xa mất. Thư Tiếu đột nhiên phấn chấn tinh thần, giọng nói khoa trương nhẹ nhõm nói, nếu đã là hiểu lầm chúng ta càng không nên trốn tránh, đúng không? Giang Hoài mở mắt nhưng không nhìn cô. Việc anh làm hôm nay mới khiến cho mọi chuyện thêm khả nghi. Lúc nãy cùng mẹ anh ăn cơm bác ấy có vẻ không yên lòng. Khi rèn luyện phát âm cũng vậy không quá tập trung. Dì Liên và Bồi An nhất định cũng cho là giữa chúng ta đã xảy ra vấn đề.